Bất Diệt Thần Vương, chương 427, sao trổi trụ yếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại suất gấp 10 lần lôi long oanh kích mà xuống, mặc dù có Tứ Định Hải Khốn Thần trận trụ trì cùng long cốt đều lộ ra bi phẫn biểu lộ không. Oanh, a, lôi quang thiểm diệu qua đi, bốn phía áo bào đen các hòa thượng trong nháy mắt bị tạc mở vô số toái thạch bay tán loạn, bụi bặm ngập trời. Toàn bộ thần long đảo cũng là một trận mãnh liệt lay động, kém chút vỡ nát một dạng. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đứng lên lo lắng kêu, lại nhìn thấy Tứ Định Hải Khốn Thần trận ầm vang nổ tung lên, bốn cái Định Hải Châu càng là bay về phía tứ phương. Ba, lòng cốt cùng trụ trì bị tạc miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất, nhưng giờ phút này hai người lại riêng phần mình nắm lấy hai cái phải bay trốn Định Hải Châu. Hai người giờ phút này bị lôi long trọng kích thụ thương, nhưng cũng may đều thoát khỏi tù đày. Vương Khả đâu, đi ra cho ta, muốn ngươi dùng thương đâm ta, lão tử giết chết ngươi. Lòng cốt nắm lấy hai khỏa Định Hải Châu quát, thế nhưng, bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía, Vương Khả sớm đã không biết chạy đi đâu rồi. Các ngươi đám người này bệnh tâm thần a, dùng cái gì bức tường âm thanh trận, hại ta thần thức đều dùng không được, Vương Khả cũng không tìm tới. Lòng cốt trừng mắt ngụ ở đâu cầm cũng là vẻ mặt phiền muộn, mẹ nó, lúc đầu tất cả đều đang ta tính toán bên trong, theo đạo lý, giờ phút này chúng ta đã thu lấy Long Hoàng Nguyên Thần A, làm sao biến thành dạng này. Tứ Định Hải Khốn Thần trận phá thì cũng thôi đi, liền Định Hải Châu đều bị Long Cốt đoạt đi hai cái. Tìm tới Vương Khả, trụ trì quát, là, một đám áo bào đen hòa thượng ứng tiếng nói. Trụ trì quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Y tất cả đều là vẫn như cũ đỏ bừng, tựa như không bị thương tích gì một dạng. Cái này đợt thứ hai lôi long thiên kiếp ta, long cốt cùng đại trận giúp Chu Hồng Y đỡ được hơn phân nửa. Trụ trì sắc mặt một trận khó coi, ầm, bầu trời, mây đen một trận bốc lên, tựa như sắp có càng lớn lôi bão oanh kích mà xuống một dạng. Chu Hồng Y, ngươi là không độ được thiên kiếp, Long Hoàng Nguyên Thần, không phải ngươi có khả năng có. Long cốt trong nháy mắt nhào tới. Liền ở Long Cốt muốn bắt đến Chu Hồng Y trong nháy mắt, Chu Hồng Y thể nội đột nhiên toát ra một cái hỏa hồng sắc long đầu oanh kích Long Cốt, lập tức đem Long Cốt đánh thân hình vừa lui. Ngang, oanh, cái gì, Long Cốt cả kinh kêu lên, Chu Hồng Y cùng Long Hoàng Nguyên Thần dung hợp, ngươi công kích Chu Hồng Y chính là công kích Long Hoàng Nguyên Thần, Long Hoàng Nguyên Thần tự nhiên đối với ngươi phản kích a, trụ trì khinh thường nói. Vậy làm sao bây giờ, ngươi không muốn cái này Long Hoàng Nguyên Thần, Long Cốt trợn mắt nói. Trụ trì biểu tình một cỗ đau gan tức giận, tìm cho ta tìm tới Vương Khả, hắn cầm đi tù thần thương, chỉ có tù thần thương mới có thể thu Long Hoàng Nguyên Thần, tìm cho ta Vương Khả. Là, một đám hắc bào nhân điên cuồng tìm được, thế nhưng, Vương Khả liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, làm sao cũng tìm không thấy Vương Khả. Con mẹ nó, trụ trì một trận vội vàng sao động, lúc đầu nhiều sự tình đơn giản, hiện tại khiến cho thật là khó chịu a, còn kém cái kia tù thần thương. Không thấy, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, Nhiếp Thanh Thanh nhìn xem trụ trì đối Chu Hồng Y thúc thủ vô sách cũng là sắc mặt một trận cổ quái. Nhiếp Thanh Thanh nghĩ muốn đi hỗ trợ, có thể, giống như không cần bản thân hỗ trợ cái gì a, Chu Hồng Y độ kiếp, người khác cũng nhúng tay không được a, ầm. Bầu trời, mây đen một trận bốc lên, trong lúc đó, bầu trời một tiếng long ngâm. Thiên kiếp lại đến, lại là một đầu to lớn lôi long bay thẳng mà đến. Nhìn thấy cái này lôi long, tất cả mọi người một trận tâm giật mình, ngay cả Long Cốt trụ trì cũng liên tiếp lui về phía sau. Tìm không thấy tù thần thương, chỉ có thể chờ đợi, chờ Chu Hồng Y thể nội hồng long suy yếu động thủ nữa. Trụ trì buồn bực nói, ngang, Chu Hồng Y thể nội hồng long rít lên một tiếng, cảm nhận được lôi long đánh tới nguy hiểm, dữ tợn trùng thiên gào thét. Một đỏ một lôi lưỡng long, lần thứ hai va chạm mà lên. Oanh, to lớn bạo tạc để thần long đảo trong nháy mắt trùng kích ra từng đạo to lớn cống ngầm vết rách, thần long đảo bốn chu hải mặt cũng là một trận kịch liệt chấn động, giống như có biển động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi một dạng. A, Chu Hồng Y một tiếng hét thảm phía dưới, trùng kích bạo tạc kết thúc. Tất cả mọi người mới nhìn đến, Chu Hồng Y quanh thân máu thịt be bét, thê thảm không thể tả, thể nội mơ hồ một đầu hồng long, cũng ở đây cỗ đại va chạm phía dưới, bỗng nhiên biến suy yếu vô cùng lên. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu, Chu Hồng Y chật vật mở to mắt, nhanh, giúp ta chặt đứt tơ phất trần. Trường Thiên Sư tơ phất trần khóa trói hồng long không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, sắp ngăn cản không nổi. Nhanh, Trường Thiên Sư tơ phất trần, Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên nhìn tới, Quả nhiên, cách đó không xa Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần, vẫn như cũ thao túng phất trần pháp bảo tơ phất trần tuôn hướng Chu Hồng Y thể nội khóa trói Hồng Long bên trong, mặc dù không thấy Tứ Định Hải khốn thần trận áp chế, nhưng, Hồng Long còn thụ lấy Trương Thiên Sư phất trần áp chế a tốt. Nhiếp Thanh Thanh lập tức nhào tới. Oanh, đột nhiên, Nhiếp Thanh Thanh bị một cước đá bay ngược mà ra. Lại là trụ trì bỗng nhiên ngăn tại Trương Thiên Sư trước mặt. Nhiếp Thanh Thanh, ta khuyên ngươi hay là không muốn lại cử động ta liền giết ngươi. Trụ trì lạnh lùng nói, ngươi không muốn để cho Chu Hồng Y độ kiếp. Nhiếp Thanh Thanh quát, đương nhiên không nghĩ, hiện tại hiệu quả tốt như vậy, tại sao phải nhường Hồng Long cởi ra trói buộc. Như vậy mới phải, ta liền là muốn Hồng Long không ngăn cản được thiên kiếp, ta liền là muốn Hồng Long hấp hối. Hồng Long không suy yếu ta làm sao thu phục, trụ trì âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỗn đản, tránh ra cho ta. Chấm, Nhiếp Thanh Thanh lần thứ hai nhào tới, ngăn lại nàng, trụ trì một tiếng kêu to, là, một đám áo bào đen hòa thượng trong nháy mắt nhào tới. Ầm ầm, Nhiếp Thanh Thanh lần thứ hai bị cản lại. Trụ trì không có tự mình động thủ, là bởi vì trụ trì còn muốn phòng bị long cốt cũng không thể chính mình giết thống khoái, bị long cốt nhặt tiện nghi a, ngươi không cần phòng bị ta, ta và mục đích của ngươi một dạng, ta là không thể nào ngăn cản Trương Thiên Sư nguyên thần. Long cốt cười lạnh nói, duy nhất trung văn, 21 xu, lưới, ầm ầm, bầu trời mây đen hội tụ, lần thứ hai, lại là một đạo lôi long tựa hồ muốn đập xuống đến một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chặt đứt Trương Thiên Sư là phất trần. Một lần này ta muốn không ngăn được, Chu Hồng Y gầm to, Chu Hồng Y lại muốn áp chế thể nội Hồng Long, lại muốn chuẩn bị độ kiếp, giờ phút này hành động cực kỳ gian nan, toàn thân thống khổ được không gian nan, Hồng Long cũng nổi điên đồng dạng, căn bản không nghe Chu Hồng Y mà nói. Dẫn đến Chu Hồng Y muốn nhào về phía Trương Thiên Sư, đều cực kỳ khó khăn. Chu Hồng Y, Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần, có thể áp chế Hồng Long, hắn thực lực so với Hồng Long chắc chắn mạnh hơn, không cần nói ta không để Nhiếp Thanh Thanh động thủ, ta liền là để cho nàng đi động thủ cũng vô dụng, Nhiếp Thanh Thanh căn bản dung chuyển không được Trương Thiên Sư, người bỏ cái ý nghĩ đó đi à, trụ trì âm thanh lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, lại là một đầu lôi long từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ gầm thét thiên uy, như muốn đem Chu Hồng Y triệt để hủy diệt một dạng đâu. Ngang, Chu Hồng Y thể nội Hồng Long phát ra rên rỉ một tiếng. Long cốt trụ trì hai người lại mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cảm thấy một lần này nhất định có thể để Hồng Long triệt để suy yếu, hai người sắp đến cướp đoạt Hồng Long. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tuyệt vọng hô hào. Nhiếp Thanh Thanh bị một đám hắc bào nhân ngăn đón, căn bản là không có cách đi cứu viện Chu Hồng Y, mắt thấy Chu Hồng Y liền muốn hủy diệt ở đạo này thiên lôi bên trong, càng là tuyệt vọng hết sức. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái lam sắc cầu đập trúng Trương Thiên Sư nguyên thần trên mặt. Bành, Trương Thiên Sư nguyên thần bị Định Hải Châu đập trúng con mắt, lập tức trong mắt chừng một cái. Hừ, Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vừa rút lui trong tay phất trần, lấy tay bắt được đập trúng bản thân Định Hải Châu. Cũng liền ở Trương Thiên Sư triệt hồi phất trần thời khắc, Chu Hồng Y thể nội Hồng Long trong nháy mắt không thấy trói buộc, trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời chi uy. Ngang, oanh, Hồng Long gào thét mang theo không có chút nào trói buộc chi lực, ầm vang trùng kích dưới bầu trời đến lôi long. Trong nháy mắt to lớn lôi bạo lần thứ hai chấn động toàn bộ thần long đảo, toàn bộ thần long đảo đều lần thứ hai một trận lay động. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu, khụ khụ khụ, bụi mù tán đi, máu thịt be bét Chu Hồng Y quỳ nằm dạp trên mặt đất phun huyết, Hồng Long lần thứ hai uể oải một chút xem như vượt qua lại một đợt lôi kiếp. Trương Thiên Sư nguyên thần triệt hồi phất trần. Để Hồng Long ngăn cản lại một đợt thiên kiếp, là ai hỏng ta chuyện tốt, Long cốt trừng mắt quát, là Định Hải Châu đập Trương Thiên Sư, ta và ngươi đều có hai khỏa, viên thứ năm ở trong tay Vương Khả, là Vương Khả. Trụ trì cũng trừng mắt cả giận nói, Vương Khả còn dám lộ diện, đồ chán sống, Long cốt trừng mắt lần theo Định Hải Châu ném đến phương hướng nhìn tới. Thế nhưng là, nhìn tới lại không phải Vương Khả, mà là Trụ Yếm. Trụ trì, là Trụ Yếm ném ra, đệ tử vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Một cái hắc bào nhân kêu lên, Chu Yếm, Long cốt trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm, ngươi làm sao cũng có Định Hải Châu. Long cốt trợn mắt nói, ta, vừa rồi ngươi cho ta cỗ thi thể kia ta từ trên người hắn mò ra. Chu Yếm hoảng sợ nói, Chu Yếm, Chu Hồng Y không có phí công dạy ngươi cái này cháu trai a, ha ha ha. Nhiếp Thanh Thanh vui đến phát khóc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là Chu Yếm nguy cấp nhất trước mắt giúp Chu Hồng Y kinh động đến Trương Thiên Sư, mặc dù chỉ là ném một cái Định Hải Châu, nhưng Trương Thiên Sư thu phất trần, lại giúp Chu Hồng Y một đại ân. hắn là ta thúc tổ, ta không có pháp bảo gì, chỉ có cái này mới vừa lấy được Định Hải Châu, toàn lực thôi động uy lực lớn nhất, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Chu Yếm nói ra, khụ khụ, đủ rồi, Chu Yếm, làm tốt. Quỳ nằm xuống đất, Chu Hồng Y thổ huyết bên trong tán thưởng nói. Chu Yếm để Chu Hồng Y hài lòng, thế nhưng là, Long Cốt cùng Chu Trì lại không hài lòng. Con mẹ nó, chúng ta vẫn chờ Chu Hồng Y bỏ mình, trong cơ thể Hồng Long hư nhược hấp hối, ngươi cái này lại hỗ trợ. Chu Yếm, ngươi tự tìm cái chết, Long Cốt trợn mắt nói. Chu Yếm lập tức dọa khẽ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau. Không đúng, không đúng, Chu Trì, các ngươi nhìn Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần. Một cái hòa thượng lập tức cả kinh kêu lên, tất cả mọi người nhìn tới. Lại nhìn thấy Trương Thiên Sư bị đập một cái toàn thân run lên, tiếp theo nhìn chằm chằm trong tay Định Hải Châu. Long Hoàng đáng chết, Long Hoàng Định Hải Châu đáng chết, giết giết giết. Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần toàn thân run rẩy. Không thích hợp, không thích hợp, Trương Thiên Sư sợi này nguyên thần, làm sao có cỗ sát khí. Long Cốt biến sắc, đây chỉ là Trương Thiên Sư một sợi nguyên thần, cũng không phải thật sự là Trương Thiên Sư, không có quá nhiều thần trí, chỉ là Trương Thiên Sư năm đó bảo lưu lại một sợi ký ức, để sợi này nguyên thần dựa theo ký ức cùng thiết lập đi làm đặc định sự tình, sợi này nguyên thần sứ mệnh thiết lập chính là trấn áp Long Hoàng nguyên thần, bây giờ ban đầu ký ức thiết lập bị Định Hải Châu phá hủy, hắn có thể sẽ nổi điên. Trụ trì biến sắc, cái gì nổi điên, Long Cốt khó hiểu nói. Chính là tự bảo vệ mình, trấn áp Long Hoàng sứ mệnh thiết lập bị phá hư, hắn sẽ tự bảo vệ mình, ai công kích hắn, hắn liền giết ai. Trụ trì mặt liền biến sắc nói, là Chu Yếm công kích hắn a, vì sao hắn sát khí trên người là hướng về phía hai chúng ta đến. Long Cốt bỗng nhiên trợn mắt nói, là Định Hải Châu công kích hắn, ai có Định Hải Châu, hắn công kích ai. Trụ trì có chút không xác định nói, Long Cốt nhìn trong tay mình hai cái Định Hải Châu, con mẹ nó tai bay vạ gió a, giết. Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần một tiếng kêu to, trong nháy mắt Trương Thiên Sư phất trần ầm vang lắp tại Long Cốt trên người. Oanh, phốc, Long Cốt trừng mắt buồn bực bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi giữa không trung phun ra. Vì sao đánh ta, trên tay hắn cũng có Định Hải Châu. Long Cốt buồn bực hô hào, oanh, a, Trụ Trì cũng là một tiếng hét thảm, bị Trương Thiên Sư đuổi giết oanh kích lên trời. Giết giết giết, Trương Thiên Sư gào thét lớn lần thứ hai thẳng hướng hai người. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đầy trời oanh minh, đại chiến nổi lên bốn phía, Long Cốt Trụ Trì mặc dù cũng là nguyên thần cảnh, nhưng, so với cái này Trương Thiên Sư nguyên thần, tựa như còn kém một chút, trong lúc nhất thời bị đánh không ngừng thổ huyết, có thể, để hai người ném Định Hải Châu, lại không nỡ, trong lúc nhất thời, chiến đấu được không thảm liệt. Ở một đống phế tích trốn tránh, Vương Khả lộ ra phế tích thạch đầu khe hở nhìn xem ngoại giới. Cái này Chu Yếm, chẳng lẽ là cái sao trời? Ai dính vào ai suối quẩy a, ném cái Định Hải Châu, đều có thể cho hai cái nguyên thần cảnh rước lấy tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà ta cùng Chu Yếm không có ân oán gì. Về sau cách xa hắn một chút, Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt nói, cách Trương.